Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1536, Thành Đạo Chi Lộ. Tư Bà câm điếc bọn người đứng trên thuyền mặt mày dò xét. Chỉ gặp trên thuyền còn có mấy ngàn con thái cổ cự thú. Cũng tại hai mặt nhìn nhau, Mục Nhi từ nơi nào lấy được chiếc quái thuyền này? Đám người bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện chiếc kim thuyền này xa so với bọn hắn thấy to lớn hơn. Đứng tại ngoài thuyền nhìn, cùng đứng ở trên thuyền nhìn, hoàn toàn là hai thế giới. Trên thuyền có san sát kim điện, phía trên lạc ấn lấy kỳ dị phù văn, không ngừng lưu truyền, những thái cổ cự thú kia chỉ dám đứng ở trên bong thuyền, không dám đi loạn. Mà đám người lá gan liền lớn hơn rất nhiều. Xung quanh xem xét, tìm kiếm như thế nào rời đi chiếc thuyền này. Trong những kim điện này là cái gì? Mù lòa tinh tế xem xét một tòa lớn không tưởng nổi kim điện môn hộ. Nói, cửa này không khóa, ta thử nhìn một chút có thể hay không đưa nó mở ra. Sau một lúc lâu, cửa điện mở ra, một cỗ mục nát khí tức từ bên trong tuôn ra. Đám người che lại miệng mũi, chờ đến mục nát chi khí tán đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong điện. Ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảnh mênh mông huy hoàng chư thiên thế giới. Thế giới này có nhật nguyệt tinh thần, có vô số thành thị, trong những thành thị kia từng bộ bạch cốt khô lâu bận rộn. Hàng trăm triệu bạch cốt khô lâu đi tại trong thành thị. Trong thành có phụ nhân mở ngực đút hài tử, có người làm ăn làm lấy mua bán, có bạch cốt khô lâu cùng chủ quán cò kè mặc cà. Còn có không ít ở ngoài thành đối với đất trống lao động. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, những bạch cốt này là... Hoa Huyên Tú vừa mới nói ra một câu, đột nhiên toàn bộ chư thiên thế giới sụp đổ. Vô số bạch cốt trong phút chốc hóa thành hỗn độn chi khí. Thân thể tan rã, thành thị đổ sụp, nhật nguyệt tinh thần hướng nội bộ suy sụp hấp dẫn. Oanh, trong kim điện truyền đến một tiếng chấn động, trong điện chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn chi khí. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, nửa ngày nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, một bóng người không biết từ chỗ nào đi tới. Hành tàu tại trong hỗn độn chi khí mênh mông, hỗn độn khí không có qua hắn đầu gối, đó là một cái hư ảnh, giống như là lịch sử hồi quang phản chiếu, đem hắn thân ảnh lạc ấn ở chỗ này, hắn đi ở trong thế giới bị hủy diệt, mê mang nhìn xem bốn phía đã tìm không được thân nhân của hắn, bạn cũ của hắn, sinh linh hắn che chở. Hắn há miệng giống như là một thớt thụ thương lão lang ở trong hỗn độn gào thét. Kêu gọi, nhưng không ai trả lời hắn. Tư Bà mù lòa bọn người nhìn xem thân ảnh kia. Trong lòng sinh ra một loại không hiểu bi thương. Nhịn không được lã chã rơi lệ. Thân ảnh kia ở trong hỗn độn làm phép. Thi triển kỳ dị thần thông. Giống như là khai thiên tích địa lại diễn càn khôn. Lại như là ngược dòng thời gian, để mất đi sinh mệnh trùng sinh, thần thông của hắn để đám người nhìn mà than thở, cực điểm tinh diệu chi năng, hỗn độn chi khí đang dần dần phát sinh biến hóa, thời gian dần qua quần tinh xuất hiện, mặt trời mọc, mặt trăng ngã về tây, từng tòa thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái bạch cốt khô lâu từ trong hỗn độn đứng dậy. Đây là cỡ nào kinh thiên vĩ địa thần thông, để mọi người thấy vô tận đạo diệu, thấy được cải tử hồi sinh thần thông, thấy được một cái vũ trụ hình thái cuối cùng văn minh chỗ ngưng tụ trí tuệ. Nhưng mà, đây hết thảy lại lần nữa sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, qua lâu, mù lòa hùng mọi người cùng một chỗ rời khỏi tòa đại điện này. Cài đóng cửa đại điện, người kia là ai? Tư Bà lẩm bẩm nói, hắn kêu khóc thời điểm, để cho người ta có một loại tâm đều muốn bị xé mở cảm giác. Giống như duyên khang kiếp thời điểm Mục Nhi, cô độc bất lực, mù lòa sắc mặt bình tĩnh nói. Năm đó người Thọt đem Mục Nhi từ trong Duyên Khang kiếp cõng đi ra đằng sau. Nói với ta những thứ này. Cứu Mục Nhi, người Thọt chạy nhanh nhất. Mỗi lần cứu Mục Nhi, cũng đều là hắn. Trong lòng mọi người chịu nặng. Duyên Khang kiếp lúc, tất cả áp lực đều tập trung ở Tần Mục trên người một người. Hắn vô luận như thế nào dãy giụa, như thế nào phản kháng, phát hiện đều không thể cứu Duyên Khang lúc, chỉ sợ cũng như trong hỗn độn hư ảnh này một dạng. Thống khổ, cô độc, bất lực, bọn hắn rời đi tòa kim điện này, đi hướng tòa tiếp theo kim điện, Thập Vạn Thánh Sơn biên giới. Tần Mục tìm được Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền hai người. Hai người ngay tại tu bổ vỡ ra Hắc Sơn. Tần Mục đối bọn hắn nói lên chính mình ở trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành gặp phải. Nói về 72 bảo điện cùng Lăng Tiêu bẫy dập. Tử Tiêu bẫy dập, hắn không muốn hai người này phân tâm. Bởi vậy liên quan tới Thái Dịch sự tình cũng không nhiều lời. Hai người nghe đến mê mẩn. Hư Sinh Hoa nghĩ nghĩ, nói, 72 bảo điện bị Thất Thiên Tôn chia cắt, cũng tức là nói, 7 vị Thiên Tôn hiện tại nắm trong tay lớn nhất tài nguyên. Bọn hắn cầm giữ rất nhiều bảo điện, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác không cách nào bằng vào Thiên Cung hệ thống thành đạo. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, trước đó không lâu Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế tới qua nơi này. Giang Bạch Khuê hướng ta biểu hiện ra hắn 72 bảo điện 36 thiên cung, cho ta rất sâu cảm xúc, coi như không dựa vào Ngọc Kinh Thành 72 bảo điện, cũng có thể thành đạo, cũng không phải là chỉ có Tổ Đình Ngọc Kinh Thành con đường này có thể đi. Thành đạo chi lộ, trước mắt đến xem có 4 đầu, một đầu là Giang Bạch Khuê con đường này, hậu thiên thành đạo. Một đầu là Lam Ngự Điền ngươi cùng Tần giáo chủ con đường này. Ngũ Thái thành đạo, một đầu là Tần Thiên Tôn khai hoàng đạo cảnh chi lộ. Đạo cảnh thành đạo, còn có một đầu chính là truyền thống Thiên Cung thành đạo chi lộ. Lấy lực thành đạo, mượn lực tại Ngọc Kinh Thành. Hư Sinh Hoa suy tư nói, mấy con đường này, đơn giản nhất chính là lấy lực thành đạo. Mượn lực Ngọc Kinh Thành, đạo hạnh sâu nhất chính là đạo cảnh thành đạo, khó khăn nhất là hậu thiên thành đạo, bác đại tinh thâm nhất thì là ngũ thái thành đạo. Ta mấy năm này tu bổ Hắc Sơn, một mực đang nghĩ ta thành đạo chi lộ, mấy năm qua cũng có thu hoạch, ta muốn đi một đầu cùng các ngươi cũng không giống nhau con đường. Con đường thứ 5, Tần Mục dò hỏi, Hư huynh có thu hoạch gì? Hư Sinh Hoa nói, ta muốn đi một đầu nguyên thần thành đạo chi lộ. Ta đang nghĩ, thế giới thụ giống như là vũ trụ này nguyên thần. Vũ trụ tương đương với thế giới thụ thân thể. Có lẽ nguyên thần thành đạo mới có thể bất diệt. Chỉ là ta bây giờ còn không có nghĩ đến quá rõ. Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, Hư huynh hoàn toàn chính xác rất có ý nghĩ. Có lẽ có thể thành, ta hiện tại lại không muốn đi con đường này. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cấu kết tiền sử kẻ thành đạo. Bọn hắn lấy lực thành đạo đằng sau. Áp lực của ngươi tất nhiên rất lớn. Nếu như ta cũng đi lấy lực thành đạo con đường, trong thời gian ngắn liền có thể có được lực lượng cường đại. Tại cùng Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn quyết chiến thời điểm, ta liền có thể ra một phần lực, ta có cái gì áp lực? Tần Mục cười ha ha nói, hiện tại Thập Thiên Tôn biến thành Thất Thiên Tôn, tương lai Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn chi chiến, còn đem lại chết mấy vị Thiên Tôn. Chỉ cần ta lại cứu ra Lăng Thiên Tôn, chúng ta trận chiến này liền nắm vững thắng lợi, không cần lo lắng cho ta. Người tốt nhất đi con đường của ngươi, tương lai ngươi thành đạo, ta còn muốn gặp ngươi một lần đâu. Hư Sinh Hoa cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Tần giáo chủ, ở cùng với ngươi cho dù có lại nhiều sầu lo, cũng sẽ không cánh mà bay. Tần Mục cười nói, bất quá ta hay là sẽ cho các ngươi 10 phần áp lực. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, các ngươi không phải nói cho dù ngũ thái xuất thế, bọn hắn đạo cũng từ đầu đến cuối đều ở nơi đó sao? Ta cần các ngươi tìm hiểu ra tiên thiên ngũ thái đại đạo. Còn có, hắn lấy ra Ngụy Tùy Phong hai mặt càn khôn kính, giao cho hai người, nói, nơi này cất giấu một viên hồng mông nguyên khí phù văn. Giấu giếm ngũ thái chuyển biến chi pháp, ta cần các ngươi tìm hiểu ra tới. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, năm loại thành đạo chi lộ, ta cũng cần các ngươi sửa sang lại, có thể làm được sao? Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền bỗng cảm giác áp lực. Tần mục nhiệm vụ cho bọn họ, mỗi một loại đều cần bọn hắn dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Huống chi lập tức chính là ba kiện, có thể thử một lần. Lam Ngự Điền cắn răng nói, vậy là tốt rồi. Tần mục vươn người đứng dậy, trầm giọng nói, Ngọc Kinh Thành là Di La cung chủ nhân lưu lại, kỳ vọng vũ trụ tương lai sinh linh có thể kế thừa quá khứ 16 vũ trụ đạo pháp thần thông cùng thành quả nghiên cứu, vô luận là Hạo Thiên Tôn hay là Hiểu Thiên Tôn, ai cũng không cách nào khống chế cùng tổ đình Ngọc Kinh. Bằng vào ta đối với Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn nhận biết, bọn hắn đi ra Ngọc Kinh Thành về sau, chắc chắn sẽ đem tổ đình Ngọc Kinh lại lần nữa phong ấn, khiến người khác lại không siêu việt bọn hắn khả năng. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa gật đầu, Thiên Đình Thất Thiên Tôn đều là người như vậy, sẽ không cho kẻ đến sau lấy hy vọng. Bởi vậy, chỉ cần thấy được Ngọc Kinh Thành quang mang biến mất, liền có thể biết Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đã rời đi Ngọc Kinh Thành, mà Hiểu Thiên Tôn rời đi Ngọc Kinh Thành về sau, chắc chắn sẽ đến chúng ta nơi này tiếp thái dịch. Trừ hắn ra, thái cực cổ thần cũng sẽ theo hắn mà tới. Tần mục cảm thấy đau đầu, nói, thái tố cũng muốn tới. Thái tố nếu như muốn tới nói, Hạo Thiên Tôn khẳng định cũng sẽ đến đây. Bây giờ thái dịch không biết tung tích, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa liếc nhau, thử dò xét nói, ý của ngươi là, ta đến giả mạo thái dịch. Tần mục cắn răng, nói, chỉ cần bọn hắn nhìn không ra, như vậy liền hết thảy không lo, có thể đem bọn hắn đuổi đi. Nếu rơi vào tay nhìn ra, Lam Ngự Điền khóe mắt giật một cái, nói, nhìn ra sẽ như thế nào? Duyên Khang liền xong rồi, chúng ta liền hết thảy xong. Tần mục an ủi hai người, nói, các người yên tâm, thái cực cổ thần mặc dù là làm giả người trong nghề, nhưng ta cũng không kém, sẽ không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Hai người nghe hắn nói như vậy, không khỏi trên mặt thần sắc lo lắng. Giả mạo thái dịch, giấu giếm được thân là tiên thiên ngũ thái Hiểu Thiên Tôn, thái cực cổ thần cùng thái tố thần nữ, quả thực là chuyện không có thể làm được. Nếu như Tần mục bị vạch trần, như vậy Thất Thiên Tôn đối với Đại Hắc Sơn không có cố kỵ nào nữa. Chỉ sợ một vị thiên tôn xuất thủ, liền có thể san bằng nơi này. Còn nếu là Hiểu Thiên Tôn bọn người không cách nào xem thấu Tần mục, như vậy Duyên Khang cùng Đại Hắc Sơn đều có thể tạm bảo đảm an bình. Thái dịch chưa trừ diệt, Hiểu Thiên Tôn bọn hắn là không dám động Đại Hắc Sơn cùng Duyên Khang. Tần mục cười nói, ta cần chuẩn bị một chút, các ngươi cố gắng tu hành. Nói đi, vội vàng rời đi. Hai người liếc nhau, lo lắng. Hơn 10 ngày qua đi, tổ đình Ngọc Kinh Thành kinh diễm quang mang dần dần ảm đạm xuống. Tia sáng này nguyên bản có thể đem tổ đình bầu trời chiếu sáng, mà bây giờ một ngày sau một ngày ảm đạm, lại qua mấy ngày, tổ đình Ngọc Kinh Thành quang mang hoàn toàn biến mất. Tần mục ngóng nhìn Ngọc Kinh Thành phương hướng, trong lòng cảm giác nặng nề. Thất Thiên Tôn quả nhiên như hắn sở liệu, phong ấn tổ đình Ngọc Kinh Thành. Tiếp qua 6 ngày, bọn hắn liền sẽ lại tới đây. Tiếp thái dịch, có thể hay không hù được bọn hắn? Bảo chủ Đại Hắc Sơn cùng Duyên Khang, liền ở đây nhất cử. 6 ngày qua đi, Hiểu Thiên Tôn cùng 2 vị thái cực cổ thần, Hạo Thiên Tôn, Thái Tố cùng với 5 vị thiên tôn khác cùng nhau đi vào Đại Hắc Sơn. Hướng ra đón Giang Vân Gian nói, Thái Sơ, Thái Tố, Thái Cực, đến đây bái phỏng Thái Dịch Đạo Huynh, làm phiền thông bẩm thì cái. Giang Vân Gian lườm chúng thiên tôn một chút, nói, Thái Dịch đã biết các ngươi muốn tới bái phỏng, để cho ta chờ đợi ở đây, mấy vị mời đi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.